Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1898, cảnh giới mới cùng thể chất. Đụng vào Kim Cương Ngân Truy Long. Rút ra 500.000 không gian linh lực. Rút ra 500.000 mộc linh lực. Tiêu hao 100.000 không gian linh lực. Tự động diễn sinh hỗn độn chân linh chi khí. 10. Ký chủ tấn thăng thần cảnh nhất trọng. Còn thừa thuộc tính diễn sinh thần nguyên chi lực. 9, 10. Chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra 100.000 khí huyết giá trị. Rút ra 300.000 thối thể thuộc tính. Tiêu hao 78.000 khí huyết giá trị. Tự động diễn sinh trí tôn thần lực. 1.000. Ký chủ thể chất tấn thăng trí tôn thần thể. Còn thừa thuộc tính diễn sinh ma thần chi lực. 4, 10. Ký chủ vạn cổ thần ma thể chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Trí tôn thần thể. Tại nguyên có trên cơ sở. Lực đạo giá trị gia tăng 400.000 kg. Phòng ngự lực tăng lên gấp 20 lần. Tốc độ tăng lên gấp 20 lần. Tự lành năng lực tăng lên gấp 20 lần. Ở vào ma hóa trạng thái tô nghĩa. Thần trí đánh mất. Cũng không để ý hệ thống nói cái gì. Bất quá. Cảnh giới cùng thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng. Hắn còn có thể sâu sắc cảm nhận được. Bỗng nhiên. Tô nghĩa từ dưới đất nhảy cẫng lên. Trong đôi mắt tràn ngập một mảnh yêu diễm huyết quang. Trên khóe miệng treo một vệt tà mị nụ cười. Cho người ta một loại 10 phần kinh dị cảm giác. Hắn lúc này, thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ cuồn cuộn cự lực. Có một loại một quyền đánh ra, liền có thể hủy diệt hết thảy cảm giác. Vừa đúng lúc này, màu đen cự long mang theo một cỗ cuồng bạo hung uy bắn dọi đi qua. Tới gần thời điểm, lần nữa dương lên to lớn móng vuốt. Trên đó còn lóe ra một mảnh ngân quang. Hắc hắc, Tô Nghĩa giữ tợn cười một tiếng. Đối mặt nện xuống cự trảo. Giữa trời đập ra một quyền. Phịch một tiếng nổ vang. Đã thấy màu đen cự long móng vuốt lập tức bị oanh phát nổ. A, đen cự long kêu thảm một tiếng. Bị một cỗ cự lực hất bay ra ngoài. Màu đen cự long sau khi rơi xuống đất. Phi tốc bò lên. Tức giận hướng Tô Nghĩa gầm hét lên. Ma hóa về sau, Tô Nghĩa trong đầu tràn ngập một mảnh giết hại. Màu đen cự long trong mắt hắn cũng là con mồi. Vèo một cái, Tô Nghĩa một cái thuấn di xuất hiện ở màu đen cự long phụ cận. Tại đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, bắt lại cái đuôi của nó phía trên, đem xách tới giữa không trung, đập ầm ầm xuống, oanh, đại địa chấn chiến. Màu đen cự long thân thể cao lớn sâu khảm bùn đất bên trong. Ngay sau đó, Tô Nghĩa thả người nhảy tới màu đen cự long đầu lâu phía trên. Nắm lại nắm đấm ầm vang nện xuống. Thể chất tấn thăng trí tôn thần thể. Lại thêm thi triển cuồng long chi nộ. Trụ cột của hắn lực đạo giá trị đạt đến 130 vạn cây di. Đi qua ma hóa gấp bội về sau. Càng là tiêu thăng đến kinh khủng 260 vạn cây di. Một quyền này đi xuống, giống như sao băng rơi xuống, màu đen cự long đầu lâu to lớn nhất thời tứ phân ngũ liệt. Tại chỗ chết, đánh xong một quyền này, Tô Nghĩa trong mắt khát máu sắc thái tiêu tán không ít. Nhưng là trong đầu vẫn như cũ tràn ngập sát lục chi ý. Chỉ thấy hắn lại đối cự long thân thể cuồng đập, phanh phanh phanh, liên tiếp trong tiếng nổ vang, màu đen thân thể cao lớn đã hóa thành một bãi thịt nát. Nhưng Tô Nghĩa vẫn là không có dừng tay. Tiếp tục oanh kích, phương viên trăm dặm mặt đất không ngừng rung động. Sau đó ảo ảo vỡ nát. Cũng không biết đánh bao nhiêu quyền. Tô Nghĩa đột nhiên dừng động tác lại. Kịch liệt thở hổn hển. Hắn lúc này, mắt bên trong đã khôi phục thư thái. Đã theo ma hóa bên trong khôi phục lại. Tuy nhiên một thân mỏi mệt. Nhưng trên khóe môi của hắn lại dương lên một vệt ý cười. Đụng vào Kim Cương Ngân Truy Long, tu vi cùng thể chất đều được như nguyện tấn thăng. Chỉ bất quá, lệnh hắn không nghĩ tới chính là, đột phá chân linh cảnh về sau, cũng không phải là cái gọi là trí cường giả, mà chính là một cái cảnh giới mới. Thần cảnh, mặt khác, thể chất sẽ còn tiếp tục thăng cấp thành vạn cổ thần ma thể. Chỉ nghe tên thì vô cùng điều, lại chính là một cái hạng gì lợi hại thể chất.